Trường Sinh Kiếm. Tác giả: Cổ Long. Hồi 1. Khách sạn Phong Vân. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngủ Lâu Thập Nhị Thành. Tiên Nhan Phủ Ngã Đình. Kết Bái Thụ Trường Sinh. Bạch Ngọc Trên Trời. 12 Thành Lầu Đài. Tiên Ông Đặt Tay Lên Đầu Mình. Cắt Tóc Dạy Thuật Sống Đời. Hoàng hôn, con đường đá bỗng có 9 gã quái nhân xuất hiện. Người nào cũng mặc áo chẽn bằng da màu vàng, tay trái đeo một cái vòng vàng lớn bằng miệng chén, đầu tóc rối bù xù, nhuộm đỏ như lửa xỏ xuống hai bên vai. 9 người ấy có cao, có thấp, có già, có trẻ. Dung mạo tuy không giống nhau, nhưng nét mặt đều cứng đơ, không có tí biểu tình, hệt như một xác chết. Đi đường vai không nhúc nhích, đầu gối không cong như cương thi. Bọn họ đi chậm chậm qua con đường lót đá dài. Chỉ cần đến chỗ nào là chỗ đó tiếng đồng bỗng ngưng bặt đi. Ngay cả tiếng khóc của mấy đứa nhỏ cũng vì sợ quá mà im bặt. Cuối con đường có một cột cờ cao 3 trượng, treo một cái đèn lồng lớn. Đèn lồng màu đỏ tươi, nét chữ đậm đen: Phong Văn Khách Sạn. 9 gà quái nhân tóc đỏ bước đến trước cửa khách sạn bèn dừng lại. Người ở đằng trước lấy cái vòng bên tai xuống, vung tay một cái. Xoẹt, vòng vàng dính cứng lên bức tường đá bên cạnh, cửa lớn đen xì. Lửa bắn tung tóe tứ phía, vòng vàng cắm sâu vào trong đá. Gà thứ hai đưa tay trái ra cầm lấy một búi tóc đỏ, bàn tay phải vun lên chém một cái như lấy đao chém. Gã lấy bó tóc mới bị bàn tay chém đứt ra treo lên trên vòng vàng. 9 người lại tiếp tục đi về phía trước. Lọn tóc đỏ như lửa bay phăng phắc trong gió, nhưng 9 người này đã biến mất vào trong bóng tối của trời chiều u ám. Chính ngay trong lúc đó, 8 con kiện mã chạy nước kiệu lại, vó ngựa dậm trên con đường đá. Mưa lớn ngập trời đập vào sông cửa như chống chằn đang đánh liên hồi dồn dập. Kỵ sĩ trên ngựa mặc quần áo xanh và xanh bọc đầu, chân mang giày ben tiêm tiểu, ống quần túm lại. Người nào người nấy thân hình kiêu hãn, tay chân nhanh nhẹn. 8 con ngựa chạy đến trước cửa khách sạn Phong Vân. 8 người đồng thời vung tay lên. Ánh đeo lấy sáng như ánh chớp, lại nghe sọt một tiếng, cột cờ to như cái chén cối, đã có thêm 8 thanh cương đeo sáng quắc dính trên đó. Cán đeo còn không ngớt dao động, tu vải hồng trên cán đeo bay lên phằng phạch. 8 con ngựa đã chạy đi mất dạng. Bóng chiều càng dày đặc, trên con đường đá lại có tiếng vó ngựa vang lên, phản phát như gấp rút, còn dồn dập hơn cả 8 con ngựa vừa rồi. Nhưng chỉ có một con ngựa chạy lại. Một con bạch mã trắng từ đầu đến đuôi, không thấy có lẫn lộ một màu sắc tạp nhem nào khác, chạy đến trước cửa khách sạn, bỗng nhiên hí dài một tiếng, chồm hai chân trước lên. Mọi người bấy giờ mới thấy rõ kỵ sĩ trên mình ngựa là một gã đại hán râu ria sồm sòn, mình chằng chùng chục, đen xì bóng loáng như sắt. Gã đại hán thu cương kéo ngựa lại, thay bó tóc đỏ trên vòng vàng, rồi thay 8 thanh đeo trên cột cờ, bỗng cười nhẹ một tiếng, nhảy xuống ngựa, tay phải tay trái nắm lấy hai vó ngựa. Chỉ nghe y thổ khí dương thanh gầm lên một tiếng như sấm nổ, nhấc nguyên thân hình con ngựa lên đặt ở trên thềm. Con bạch mã lại hí dài một tiếng, bồm ngựa phát phơ, bốn vó đứng dính trên thềm, không không có một chút động đậy. Gã đại hán Rory Somsom ngửa mặt lên trời cười dài, sải bước đi một hơi, thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn con bạch mẹ đứng chơ vơ một mình trong gió tây, trông càng có vẻ ngụy dị không sao tả được. Trên con đường đá không còn thấy bóng ai, nhà người nào người nấy đều đã đóng cửa kín mít. Trong khách sạn Phong Văn cũng yên lặng không một tiếng người. Những người khách đang ở trong khách sạn thấy tám cái vòng vàng, tám thanh đeo để mau chóng trốn ra cửa sau. Con bạch mã vẫn đứng chơ chơ ở đó trong gió tây như một tượng đá. Bây giờ trên con đường đá yên tĩnh, bỗng có xuất hiện một trung niên mặc áo xanh quần trắng, gương mặt ốm yếu thanh tú, ung dung bước lại. Thần tình ra vẻ nhàn nhã, nhưng cặp mắt lại loang loáng sáng rực. Y chắp hai tay sau lưng, đi ung dung bước tới trước khách sạn. Hạo mã, đúng là hạo mã, tiếc là chủ nhân vô tình, tội tình cho mi. Bàn tay đang chắp sau lưng của y bỗng vung lên, ống tay phất phơ cuộn một cơn gió lốc. Bạch mã giật mình lại hí lên một tiếng dài, nhảy từ trên thềm xuống. Trung niên văn sĩ lại đưa hai tay ra, ghét vào bụng con ngựa. Con ngựa đó đã được đặt xuống trên mặt đất thật nhẹ nhàng. Y nói: "Về đem chủ nhân của mi là đây, có bạn tốt đang chờ y đó." Bạch mã hình như cũng hiểu ý người, lập tức tung bốn vó chạy như bay đi mất dạng. Văn sĩ trung niên thuận tay ngắt vòng vàng trên tường bên cạnh xuống, bước vào trong khách sạn. Y vỗ vào cột cờ một cái, tém thanh đeo lập tức đồng thời rớt hết xuống đất. Ống tay áo của văn sĩ trung niên lại cuốn lên, tém thanh đeo để lọt vào trong ống tay. Y trầm giọng nói: "Trưởng kỳ đâu rồi?" Trong khách sạn bỗng có một bóng người nhỏ thó vọt ra, bò lên trên cột cờ như một con phượng, chớp mắt đã lên tới tầng đầu. Trên cột cờ lập tức có một lá cờ lớn tung bay trong gió. Trên lá cờ màu trắng như tuyết có thêu một con rồng màu đen đang nhe nanh múa vuốt, phảng phất như sắp đục phá mây bay đi mất. Đêm không có trăng sao, mây u ám, gió thổi mạnh, nhưng trong sân đèn đuốc đang cháy sáng rực, còn có một bàn rượu được bày ra. Văn sĩ trung niên đang cất tiếng ngâm nghe nho nhỏ, vừa ngâm vừa uống. Y bỗng lưa ly rượu lên, hướng về một cây dung lớn ngoài sân, cười cười nói: "Lâu nay đã nghe tiếng miêu bàn chủ tử lượng như sông biển, đã đến rồi sao còn không về uống với nhau một chén?" Trong tàn cây dung lập tức có tiếng cười quái dị như tiếng chim cú vang lên. Một cái bóng xoẹt như tên rớt xuống đất nhẹ nhàng như một miếng bông gòn. Người này mũi sư tử, miệng rộng, kẻ đầu tóc đỏ rực, bên tai có đeo ba cái vòng vàng. Người vừa hạ xuống đất, vòng vàng không ngớt chạm vào nhau kêu lên tinh tan một chặng. Y chính là tổng thủ lãnh của Xích Phát Bang, Hỏ Diệm Thần, Miêu Thiên Thiên. Ánh mắt của y cũng như đang thiêu đốt như lửa. Y chăm chú nhìn vào văn sĩ trung niên, trầm giọng hỏi: "Các hạ có phải là công tôn đường chủ của Thanh Long Hội?" Văn sĩ trung niên đứng bật dậy, ôn quyền nói: "Tại hạ chính là công tôn Tĩnh." Tiếng cười như chim cú của Miêu Thiên Thiên lại vang lên. Y cười lớn nói: "Quả thật không hổ là nhân vật có hạn trong Thanh Long Hội, nhãn lực quả nhiên phi thường. Bỗng nghe thấy có tiếng vó ngựa vang lên, như mưa rào không ngớt dồn dập chạy eo lại. Cặp lông mày đỏ rằm như lửa của Miêu Thiên Thiên trao lại một cái, y nói: Tiểu Trương Tam cũng đến rồi, hắn không chậm tới nào. Vó ngựa bỗng ngưng bặt, một người đang cười sang sảng nói: Lão đại, Thanh Long Hội hiện ước, trong giang hồ có ai dám chậm trễ? Tiếng cười không ngớt vang lên. Một người nhảy qua tường rào, bộ áo chẽn màu trắng như tuyết, đặc biệt còn để hở cả ngực, lộ ra bộ ngực vàng phở rắn chắc, nhưng còn trắng chịu hơn cả quần áo. Miêu Thiên Thiên đưa ngón tay cái lên, cười ha hả nói: Bạch mã Tiểu Trương Tam, thật giỏi. Mấy năm không gặp, sao người càng lúc càng trẻ trung ra, càng lúc càng đẹp trai. Làm miêu ta đây mà có con gái, nhất định sẽ chọn người làm rể. Bạch mã Tiểu Trương Tam hững hờ nói: Người mà có con gái cũng chẳng có ai dám đụng vào. Miêu Thiên Thiên chừng mắt hỏi: Tại sao? Bạch mã Trương Tam nói: Tôn dung của các hạ như vậy, sinh con gái ra nhất định cũng không đẹp. Miêu Thiên Thiên chừng mắt nhìn y, chừng cả nửa ngày mới nói: Hôm nay chúng ta đến đây mua bán, còn muốn đánh nhau cũng không cần phải gấp lắm. Bạch mã Trương Tam nói: Còn muốn uống rượu thì sao? Miêu Thiên Thiên cười lớn nói: Chuyện đó thì càng gấp càng tốt. Lại đây, huynh đệ mình uống ba ly, kính công tôn đường chủ trước nào. Công tôn Tĩnh cười cười nói: Tại hạ tử lượng không khá, chỉ bằng để tại hạ kính ba vị trước một ly. Miêu Thiên Thiên chau mày hỏi: Ba vị? Bỗng nghe thấy mái ngói đối diện có người cười nói: Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã đều đã tới rồi, Triệu Mỗ làm sao dám chậm trễ. Miêu Thiên Thiên hỏi: Thái Hành, Triệu Nhất Đao. Y chẳng cần phải đợi người ta trả lời, y đã thấy một thanh đao sáng rực như tuyết, một thanh khói đao không có vỏ. Thanh đao sáng như tuyết đang cắm vào dây thắt lưng màu đỏ của y. Áo xanh, khăn buộc đầu màu xanh, dây thắt lưng đỏ còn hơn cả màu tóc của Miêu Thiên Thiên, tấu xẻo đi đôi với thanh đao. Ánh mắt của Công Tôn Tĩnh giống như thanh đao của y, lướt qua vẻ mặt của bọn họ. Y chậm chậm nói: Thanh Long Hội gửi ra 12 tấm thiệp mời, đêm nay chỉ có 3 vị, còn 9 vị kia không lẽ không là sao? Triệu Nhất Đao nói: Hay, hỏi thật mau mắn. Công Tôn Tĩnh nói: Ba vị không nề ngang giảm lại đây, dĩ nhiên không phải để nghe những lời nói dư thừa. Triệu Nhất Đao là nói: Đúng là như vậy. Miêu Thiên Thiên cười hung dữ nói: Chín vị kia ít nhất cũng có 3 vị sẽ không đến đâu. Triệu Nhất Đao là nói: 6 vị. Miêu Thiên Thiên nói: Thành Trúc Quan, Thiết Hồn Môn và người Lý Gia Lai ở Thái Nguyên đã dàn xếp xong rồi. Triệu Nhất Đao nói: Thập Nhị Liên Hoan Ổ, Trường Giang Thủy Lộ và Quan Quan Quyền ở Thằng Châu, ba vị bằng hữu ấy mắc bệnh giữa đường, đầu đầu như muốn đứt ra, vì vậy. Miêu Thiên Thiên hỏi: Vì vậy làm sao? Triệu Nhất Đao nói: Đầu của bọn họ giờ đã hết nhất rồi. Miêu Thiên Thiên hỏi: Ai chỉ khỏi cho bọn họ? Triệu Nhất Đao nói: Ta. Miêu Thiên Thiên hỏi. Chị cách nào? Chiều Nhất Đao nói. Ta chém đầu bọn họ. Y hững hờ nói tiếp. Bất cứ đầu của ai bị chém rớt rồi đều không nhấc nữa. Miêu Thiên Thiên cười lớn nói. Phương pháp hay quá, thật sảng khoái. Bạch Mẹ Trương Tam Bọng nói. Hai vị tiền bối ở Vạn Trúc Sơn Trang về Phi Ngư Đường e còn không lại được. Miêu Thiên Thiên nói. Sao? Bạch Mẹ Trương Tam nói. Bọn họ đều đã ngủ rồi. Không những như vậy còn ngủ rất ngon. Miêu Thiên Thiên cười lớn nói. Tuyệt diệu. Nằm chỗ đó ngủ không nhận mát mẻ, mẹ còn nhất định không bị ai lay tỉnh. Bạch Mẹ Trương Tam hững hờ nói. Trước giờ ta chiếu cố các vị tiền bối và Lâm rất chu đáo. Chiều Nhất Đao nói. Người nên lại chắc cũng đã đến hết rồi, nhưng không biết hàng hóa của Thanh Long Hội để đâu. Công Tôn Tịnh mỉm cười nói. Hay, hỏi thật mong mắn. Chiều Nhất Đao nói. Đường chủ đặc biệt mời chúng tôi, dĩ nhiên không phải để nghe những lời dư thừa. Công Tôn Tịnh chậm chậm gật đầu nói. Đúng là như vậy. Chiều Nhất Đao nói. Có phải đường chủ muốn nghe thử giá tiền của chúng tôi trước? Công Tôn Tịnh nói. Hiện tại chưa cần gấp lắm. Chiều Nhất Đao hỏi. Còn chờ gì nữa? Công Tôn Tịnh nói. Những hàng hóa đó chúng tôi có được không phải dễ dàng. Đại khái hy vọng mọi người trả giá một chút thì giá tiền mới cao lên được. Miêu Thiên Thiên chừng mắt hỏi. Đường chủ còn phải chờ người nào? Công Tôn Tịnh nói. Đừng quên, bản đường chủ có mời thêm 9 vị, mà các hạ dàn xếp có 8 vị. Miêu Thiên Thiên hỏi. Còn người nào? Công Tôn Tịnh cười cười. Là một người không đau đầu cũng không ngủ say. Miêu Thiên Thiên cười nhạt nói. Nói thật, những hàng hóa đó xích phạt bàn nhất định phải có được. Bất kể có thêm người nào cũng vô dụng thôi. Bạch Mẹ Trương Tam cười nhạt nói. Thành Long Hội làm ăn trước giờ rất công bằng. Chỉ cần xích phát bang bỏ ra giá tiền cao, hàng hóa tự nhiên là của xích phát bang. Miêu Thiên Thiên gằn giọng nói. Ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Bạch Mẹ Trương Tam nói. Nếu không ta đến đây làm gì? Miêu Thiên Thiên bỗng đứng bật dậy, chừng mắt nhìn y. Vòng vàng trên tay trái không ngớt kêu lên tinh tan thật nhộn nhịp. Bỗng nghe có tiếng xe chạy ngựa hí. Một cỗ xe lớn ho lệ có 6 con ngựa kéo ngừng lại trước cửa. 4 gà đại hán lực lưỡng vẹn vỡ nhảy phăng xuống xe, khom lưng kéo cửa xe ra. Một hồi thật lâu mới có một người mặt mày trắng trẻo, không râu, mập mẹp phì nộn, thở phì phò, bước từ trong xe ra. Còn chưa đi được 3 bước đã mệt mỏi thở ồ ề giống như trâu. Sau lưng y có một người khác mặc áo đen vừa cao vừa ốm, như cái bóng theo sát một bên. Gương mặt vàng khè, cặp mắt lõm sâu vào như một con ma bệnh. Nhưng bước chân là rất nhẹ nhàng, lanh lẹ. Lưng y đeo một cặp gì đó lấp lánh ánh bạc. Nhìn kỹ thì ra đó là một cặp cô hình kiếm. Cái thứ binh khí ngoại môn đó không những khó luyện mà còn có thể chế tạo rất khó khăn. Trong giang hồ, những người sử dụng thứ binh khí này không nhiều lắm. Sử dụng được thứ binh khí này, 10 người đã có 9 là cao thủ. Miêu Thiên Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Chương Tam, ba cặp mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm vào đôi cô hình kiếm. Bạch Mã Chương Tam cau mày trầm giọng hỏi: "Người này là ai?" Công Tôn Tĩnh bình tĩnh nói: "Châu đại thiếu của Vạn Kim Đường ở Tô Châu." Bạch Mã Chương Tam lại hỏi: "Bảo tiêu của y đâu?" Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói: "Chỉ sợ là một kẻ bảo tiêu." Bạch Mã Chương Tam trầm ngâm một lúc, bỗng quay lại hỏi Triệu Nhất Đao: "Không phải y từ hướng của ngươi là sao?" Triệu Nhất Đao nói: "Hình như là vậy." Bạch Mã Chương Tam hỏi: "Sao y không bị nhức đầu hay gì cả vậy?" Triệu Nhất Đao nói: "Y có nhức đầu, ta cũng không chịu nổi." Bạch Mã Chương Tam hỏi: "Tại sao?" Triệu Nhất Đao hững hờ nói: "Đầu của y lớn quá." Châu đại thiếu đã ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn không ngớt lau mồ hôi, thở hổn hển. Y đi cộng lại tất cả chúng chỉ có 30 bước, mà xem ra như đã leo qua 7-8 trái núi vậy. Gã mặc áo đen vẫn như chiếc bóng đứng ở phía sau y, không rời một bước. Đôi bàn tay xương xẩu như vuốt chim ưng cũng không lúc nào rời khỏi cặp cô hình kiếm đeo bên hông. Cặp mắt sâu húng vào của y toát ra một vẻ gì như trêu chọc, phản phát như đang giễu cợt đám người trước mặt. Tại sao lại bỏ phí công sức như vậy lại đây làm gì? Cây đèn lồng của khách sạn Phong Văn đang đông đưa trước gió. Những cái vòng vàng trên tay Miêu Thiên Thiên cũng còn đang kêu tinh tan không ngớt. Bạch Mã Chương Tam tự hồ cảm thấy phát ớn lạnh, liên lén kéo vạt áo hở ngực ra một chút. Triệu Nhất Đao thì đang nhìn ly rượu trên bàn, tỏ ra trầm tư. Trong lòng phản phát như có vấn đề gì đó trọng đại cần y đi giải quyết. Không một ai nói gì, bởi vì mọi người ở mỗi bên đều có cảm giác đầy thù địch. Công Tôn Tĩnh hiển nhiên rất khói bọn họ thù địch với nhau. Y thở phào một hơi dài, mỉm cười nói: "Bốn vị trước giờ chưa từng quen biết nhau, nhưng chắc đã từng nghe tiếng của nhau, không cần tôi phải giới thiệu chứ?" Miêu Thiên Thiên nói: "Đúng là không cần." Bạch Mã Chương Tam nói: "Chúng ta vốn không phải là đây để kết bạn." Miêu Thiên Thiên nhìn xéo qua y một hồi, sau đó nói: "Dù vốn là bạn, vì những thứ hẹn hò này cũng chẳng bạn bè gì cả." Bạch Mã Chương Tam cười nhạt một tiếng nói: "Miêu ban chủ trước giờ là người hiểu chuyện." Miêu Thiên Thiên cũng cười nhạt lên hai tiếng, sau đó nói: "Ha ha, bây giờ ai cũng đã tới đầy đủ, hàng đâu?" Công Tôn Tĩnh nói: "Dĩ nhiên là có hàng, chỉ bắt quá..." Miêu Thiên Thiên hỏi: "Chỉ bắt quá làm sao?" Công Tôn Tĩnh nói: "Thanh Long Hội làm ăn trước giờ rất có quy củ, không gian lận, giao dịch tiền mặt hẳn hoi." Miêu Thiên Thiên nói: "Tốt." Y vỗ tay một cái, chính gã quái nhân tóc đỏ, mặc áo gai, bỗng từ trong bóng tối hiện ra. Mỗi người cầm trong tay một cái túi gai, trọng lượng hiển nhiên không nhẹ chút nào. Bây giờ, trước cửa đã có tiếng bước chân nặng nề vòng veo. Gã đại hán râu ria hai tay nâng một cái rương lớn, đi từng bước một vào. Bắp thịt màu đen rắn chắc như thép nổi lên cuồn cuộn. Mỗi một bước tiến vào là mặt đất lập tức hiện ra một dấu chân sâu hắm. Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói: Kim Hoàng Bát Tướng, Bạch Mã Khiếu Phong, tại hạ vừa thấy, chỉ là Xích Phát Cửu Kiệt và Kim Cương Lực Sĩ đều đã đến cả. Bạch Mã Chương Tam nói: Đừng quên còn có Cấp Phong Bát Đao nữa. Chiều Nhất Đao rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên cười một tiếng rồi nói: Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã đều là thế lực lớn lao của cải giàu có. Thái Hành Khói Đao làm sao dám tranh giành? Thứ đồ hàng hóa này anh em chúng tôi chỉ coi như bỏ qua. Miêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên cười như điên cuồng, sau đó nói: Tốt, Triệu lão đại mới là người hiểu chuyện. Tiếng cười của y bỗng nhiên ngưng bặt, ánh mắt như ngọn lửa của y đang nhìn dính vào Châu Đại Thiếu, trầm giọng nói: Nhưng không biết thiếu chủ của Vạn Kim Đường có ý kiến gì? Châu Đại Thiếu cũng đã hết thở dốc, y đang chăm chú nhìn vào bàn tay mình, làm như một chàng trai mới lớn đang ngắm bàn tay của người yêu vậy. Nhưng y vẫn hồi đáp câu hỏi của Miêu Thiên Thiên. Y hỏi ngược lại: Ông đang nói ý tôi ra sao? Miêu Thiên Thiên nói: Đúng vậy. Châu Đại Thiếu nói: Tôi không có ý kiến gì cả, trước giờ tôi lười động căng não lắm. Gương mặt của Miêu Thiên Thiên đã lộ rõ nét giận dữ. Y hỏi: Không có ý kiến, có tiền hay không? Châu Đại Thiếu nói: Có. Miêu Thiên Thiên hỏi: Đem bao nhiêu? Châu Đại Thiếu nói: Ông muốn xem thử. Miêu Thiên Thiên nói: Nơi đây trước giờ vẫn giao dịch buôn bán bằng tiền mặt. Châu Đại Thiếu nói: Ông đã thấy qua rồi mà. Miêu Thiên Thiên hỏi: Ở đâu? Châu Đại Thiếu nói: Lời tôi nói là tiền mặt. Gương mặt của Miêu Thiên Thiên xe sầm xuống, y hỏi: Nếu như vậy, người nói bao nhiêu là giá bấy nhiêu? Châu Đại Thiếu nói: Đúng vậy. Miêu Thiên Thiên hỏi: Nếu ta trả 10 vạn, người sẽ trả 10 vạn 100? Châu Đại Thiếu nói: Ông quả thật là người hiểu chuyện. Ánh mắt của Miêu Thiên Thiên bỗng nhiên chuyển qua cây kiếm cô hình. Chính gà tóc đỏ éo gai để di chuyển thân hình, bao vây lấy Châu Đại Thiếu. Châu Đại Thiếu vẫn còn đang nhìn hai bàn tay của mình chăm chú, làm như trên đời này trừ hai bàn tay đó ra không còn có thứ gì đáng cho y nhìn nữa. Bỗng nghe tinh một tiếng, vòng vàng chạm vào nhau, bàn tay của Miêu Thiên Thiên đã chụp tới thanh cô hình kiếm. Y xuất thủ vừa nhanh vừa chính xác. Chỉ là y không ngờ tới rằng còn có một đôi tay còn nhanh hơn cả tay của y. Đôi bàn tay mập mẹp bảo dưỡng rất kỹ càng. Bàn tay của y còn chưa đụng tới thanh cô hình kiếm, đôi bàn tay đó bỗng nhiên ngắt vòng vàng trên tay y xuống. Vòng vàng đụng vào nhau tinh lên một tiếng nữa. Miêu Thiên Thiên tung người lên, lộn ngược lại, thoái lui hai trượng. Người áo đen vặn như chiếc bóng sau lưng Châu Đại Thiếu, không có một tí cử động. Châu Đại Thiếu vặn con đang nhìn hai bàn tay chăm chú, chỉ là bắt quá, bàn tay của y giờ có thêm một cái vòng vàng sờ sờ ra đó. Bạch mẹ Trương Tam cũng biến sắc. Chiều nhấc đeo, nhìn ly rượu trước mặt, bỗng nhiên thở nhẹ ra một hơi rồi nói: "Người đã hiểu ý của ta chưa?" Bạch mẹ Trương Tam hỏi: "Hiểu ý gì?" Chiều nhấc đeo nói: "Cho dù y có đau đầu, ta chị cũng không nổi." Bạch mẹ Trương Tam cũng nhìn không được, thở nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Đúng là như vậy, cái đầu của y lớn quá." Gương mặt của Công Tôn Tĩnh lại hiện ra một nụ cười, y chậm chậm nói: "Mọi người đã đem tiền mặt ra, hiện tại chúng ta hãy đi xem hàng thôi." Ánh mắt của Miêu Thiên Thiên đầy những tia máu đỏ, y chân mắt nhìn Châu Đại Thiếu. Châu Đại Thiếu thản nhiên nói: "Đúng vậy, đi coi hàng hóa chức đã, không chừng tôi còn chưa chắc chịu mua gì cả." Y đặt cái vòng vàng trong tay xuống bàn, rút một cái khăn tay trắng như tuyết ra, lau đi lau lại bàn tay, rồi mới chậm chậm đứng dậy nói: "Mời, xin dẫn đứng giùm." Công Tôn Tĩnh nói: "Mời, xin mời theo tôi." Y đi trước tiên, đi tới khách sạn. Châu Đại Thiếu chậm chậm theo sau, phảng phất như bắt đầu thở phì phò. Người mặc áo đen vẫn đi theo y không rời một bước. Hiện tại, Bạch mẹ Trương Tam đã hiểu ra tại sao ánh mắt của y lộ ra vẻ diệu cợt một cách kỳ lạ. Y chẳng phải diệu cợt ai khác ngoài chính y, bởi vì chỉ có mình y biết người y đang bảo vệ chẳng cần gì đến y bảo vệ cho mình. Miêu Thiên Thiên đi sau cùng, trong tay y đang nắm chặt đôi vòng vàng, mu bàn tay của y nổi gân lên. Đáng lý ra y không nên lại, nhưng y lại không cưỡng lại được. Những thứ hàng hóa ấy có sức thu hút kỳ quái, hút từng bước chân y lại. Chưa đến lúc khẳng yếu tối hậu, y còn chưa chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội gì. Thềm đá vốn đi lên, bây giờ bỗng nhiên là đi xuống, lộ ra một cái địa đạo âm u. Cửa vào địa đạo có hai người đứng đó như pho tượng đá. Sau đó, cứ mỗi mười mấy bước lại có hai người như vậy đứng đó, gương mặt âm trầm như một bức tường đá. Trên tường đá có khắc một con rồng màu xanh đang nhẹ nhàng múa vuốt. Nghe nói Thanh Long Hội có 365 phan đè bí mật, nơi đây chẳng qua chỉ là một phan đè trong số đó. Tặng đầu địa đạo còn có một cái vòng sắt rất dày chẳng ở đó. Công Tôn Tĩnh mò mẫm trong người, lấy ra một sao chìa khó, lấy ba cái trong đó mở ra ba ổ khó. Hai người đứng phòng thủ cửa sắt, bây giờ mới mở cửa ra. Nhưng hai cửa sắt đó còn chưa phải là cửa cuối cùng. Công Tôn Tĩnh nụ ra một nụ cười, sau đó nói: "Tôi biết rất nhiều người có thể vào được nơi đây. Những người phòng thủ nơi đây không phải là khó khăn gì để đối phó. Nhưng bất kỳ ai vào được chỗ này, muốn tiến thêm một bước về phía trước cũng rất khó." Châu Đại Thiếu hỏi: "Tại sao?" Công Tôn Tĩnh nói: "Từ nơi đây trở đi đến phía đá trước mặt, tổng cộng có 30 đèo cơ quan mai phục. Tôi có thể đảm bảo trên đời này người xông qua được 32 đèo cơ quan này không có quá 7 người." Công Tôn Tĩnh cười càng ôn hòa lễ độ: "Các ông có muốn lại thử không?" Châu Đại Thiếu nói: "Sau này không chừng tôi sẽ thử, nhưng bây giờ thì không được. Công Tôn Tịnh hỏi, tại sao? Châu Đại Thiếu nói, bởi vì bây giờ tôi đang sống rất thoải mái. Từ cửa sắt đến phiến đá thật ra cũng không xa lắm, nhưng nghe Công Tôn Tịnh nói, con đường đó hình như lập tức dài thêm gấp 10 lần. Cửa đá càng nặng nề hơn. Công Tôn Tịnh lại lấy ra ba cái chìa khóa khác, mở cửa ra. Trong cái cửa đá dày khoảng 2 thước đó là một gian phòng đá mỗi bề 9 thước. Trong phòng u ám, lạnh lẽo, phảng phất như ở chính giữa văn mộ của các bậc đế vương thời xưa. Cái chỗ đang lấy ra sẽ để quan tài, bây giờ lại có một cái rương sắt lớn khổng lồ. Mở cái rương sắt ra, dĩ nhiên cần phải thêm 3 cái chìa khóa nữa. Nhưng 3 cái chìa khóa này vẫn còn chưa phải là 3 cái cuối cùng, bởi vì ở trong cái rương lớn ấy còn có một cái rương nhỏ hơn. Châu Đại Thiếu thở dài, chỉ có bao nhiêu phòng thủ ấy thôi, chúng ta nên bỏ ra thêm một chút giá tiền mới phải. Công Tôn Tịnh mỉm cười nói, Châu Đại Thiếu quả thật là một người hiểu chuyện. Y nâng cái rương nhỏ lên, mở nắp ra. Nụ cười ôn hòa dễ thương của Y bỗng nhiên không còn thấy trên gương mặt. Biểu tình trên của Y như thể mới bị người ta bỏ vào trong miệng một trái thịt bị thúi. Cái rương nhỏ trong không ngoài trừ một miếng giấy, trên giấy có đề 9 chữ: cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt bụng. Căn phòng đá âm u và lạnh lẽo, Công Tôn Tịnh đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt như hạt đậu chảy tong tong xuống gương mặt trắng bệch của y. Châu Đại Thiếu nhìn y, ánh mắt ôn nhu như thể nhìn chính đôi bàn tay của mình. Y dịu dàng nói, ông nhất định là biết. Công Tôn Tịnh nói, biết. Biết chuyện gì? Châu Đại Thiếu nói, biết người nào đang cảm ơn ông. Công Tôn Tịnh nắm chặt tay lại, y bỗng quay người xong ra khỏi phòng. Châu Đại Thiếu thở ra lẩm bẩm nói, xem ra y quả thật là người tốt bụng, chỉ tiếc là người tốt bụng nghe nói sống không được lâu. Nếu trên đời này chỉ có 7 người xong qua được 32 đạo cơ quan mai phục này, thì đó là người nào trong 7 người? Trong đó ít nhất có một người tuyệt đối không có nghi vấn gì cả. Bất kể tính theo kiểu nào, y cũng là một trong 7 người. Người này là ai? Bạch Ngọc Kinh.